các bạn đang đến với kênh YouTube của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Mê Tông Trị Quốc Trăm Pa Ẩn Dương, phần 5, Thanh Nhện Vàng, hồi thứ 6, Sương Mù, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, chẳng hiểu vì sao tòa tháp cổ lại có thể liên quan đến chiếc máy bay tiêm kích vận tải. Ngọc Phi Yến tranh hỏi trước. Mấy lời anh nói ngọn nguồn bắt đầu từ đâu vậy? Từ Ma Khôi giải thích. Trên thân mãng xà không phải là những chiếc vây ngắn, mà khả năng rất lớn là một loại cánh. Ban đầu tôi cũng không nghĩ ra chi tiết này, nhưng từ hình dạng kỳ quái và những hoa văn họa tiết phù điêu hoa cỏ chi chít khắp thân tháp, có thể suy đoán hình dạng của nó chẳng khác nào Urumbaza. Xem ra tòa tháp phong bế trong ngoài nhất thể, dường như tượng trưng cho sương mù xuất hiện dưới lòng đất. Còn hình con rắn quái dị có những cặp vây ngắn bò xuyên qua thân tháp, đây chẳng phải đang vẽ cảnh chiếc tiêm kích vận tải mang biểu tượng rắn đen thâm nhập vào sơn cốc ư? Có thể tất cả những điều đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng Wilson, thành viên của đoàn thám hiểm anh gặp nạn, nói không sai. Nghiên cứu về logic càng sâu thì càng phải trân trọng sự ngẫu nhiên. Mọi truyền thuyết cổ xưa vừa thần bí vừa đáng sợ trong núi gian nhân đều không tách rời hai yếu tố mãng xà và sương mù, nên hàm ý ẩn dụ mà tòa tháp xây kín mít kia tượng trưng có lẽ là chỉ có rắn bay mới vào được trong sương mù. Đây chính là ám hiệu của vương triều Trăm Pa để lại từ hàng ngàn năm trước. Ban đầu hội Ngọc Phi Yến nghe từ Ma Khôi giải thích đều cảm thấy quá đỗi ly kỳ, nhưng nghe đến cuối cùng thì lại thấy khá hợp tình hợp lý. Chỉ e người cổ đại đúng thực đã để lại ám hiệu này cho hậu thế. Từ Ma Khôi nói, đây chỉ là suy đoán chủ quan của bản thân tôi, vì vẫn còn rất nhiều tình tiết quan trọng không thể lý giải được. Nhưng luận điểm về chiếc tháp xây kín với ám thị tiên tri, chỉ có rắn bay mới vào được trong sương mù, thì có lẽ không thể sai được. Nấm mồ xanh, kẻ đã thuê đội thám hiểm mạo hiểm tiến vào sơn cốc, không rõ vì lý do gì, chắc cũng nắm được bí mật này. Bởi vậy, hắn mới sắp xếp kế hoạch hành động, lợi dụng máy bay tiêm kích vận tải chở bom địa chấn. Có điều, nấm mồ xanh chắc cũng giống chúng ta, chỉ nhìn thấy ẩn số, chứ không rõ hàm ý thực sự của ẩn số đó. Chính vì vậy, nên hai chiếc tiêm kích vận tải bay vào sơn cốc mới lần lượt gặp phải tai nạn bất chắc. Hồi Tư Ma Khôi vẫn còn nhớ trong cuốn băng ghi âm mà Karawi phát hiện, đã ghi âm lại màn thảm kịch khi đoàn thám hiểm gặp tai nạn. Họ đáp chiếc rắn đen hai bay vào sơn cốc, sau khi bị rơi xuống liền sử dụng đèn chiếu cường quang đặc chế để quan sát địa hình trong sương mù. Chẳng ngờ ánh sáng đèn lại dẫn dụ một vật thể sống to lớn khác thường, nhanh chóng bò từ dưới vực thẳm lên, rồi liền ngay sau đó là tạp âm khủng bố giống như cành cây khô bị gãy vụn vang lên từng đợt. Cuối cùng vật thể lạ đó tấn công đội thám hiểm. Hội Tư Ma Khôi và Ngọc Phi Yến khi bám vách đá treo leo dựng đứng bò xuống đáy sơn cốc thì sương mù đã bị mưa lớn áp chế hạ xuống thấp. Hai người bọn họ cũng chẳng phát hiện thấy ai sống sót trong chiếc phi cơ, thậm chí ngay cả mảnh vụn của thi thể cũng không còn. Dường như mọi người trong khoang máy bay đều tan biến vào sương mù vậy. Trong khi đó, lúc hội Tư Ma Khôi xuống đầm lầy và tìm thấy tàn tích chiếc máy bay tiêm kích vận tải mất tích 20 mấy năm trước, khi bắt đầu bước chân vào cánh cửa, màn sương mù chưa bị nước mưa xua tan vẫn còn tích tụ ở khoang máy bay. Dường như trong đám sương mù ấy tồn tại một sức mạnh đáng sợ không thể ngăn cản, nên xém chút nữa Từ Ma Khôi đã bị nó lôi tuột vào bên trong. Thế nhưng lúc đó anh lại không hề nghe thấy âm thanh tạp âm chói tai. Để mãi đến tận bây giờ anh vẫn không thể giải thích nổi, vậy giữa khoảnh khắc ngắn ngủi đó rốt cuộc mình đã gặp phải chuyện gì? Giờ đây mọi người đang đứng giữa những tòa tháp xây kín hoang phế trong ngôi chùa cổ, phát hiện nó ẩn chứa một ám hiệu bí mật. Đó là chỉ có rắn bay mới vào được trong sương mù. Chân tướng của ẩn số này rất khó phán đoán. Có lẽ rắn bay quấn quanh thân tháp chỉ là vật thể sống xuất hiện từ đám sương mù dày đặc và tấn công các thành viên của đội thám hiểm Anh. Sương mù bí ẩn do Uzumbara sinh ra và con quái vật nằm rình mồi trong sương mù chính là hai cánh cửa lớn khóa chặt bí mật cuối cùng của tòa thành nhện vàng. Mọi người căn bản không thể tưởng tượng nổi còn mang xà mang theo vây ngắn ở hai bên mình rốt cục là thứ gì. Trên thế giới này chẳng lẽ lại từng tồn tại loài mang xà có thể bay lượn trong sương mù? Con rồng trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại cũng có thể vận mây cưỡi gió, nhưng rốt cuộc nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, chứ làm gì có ai đã tận mắt nhìn thấy. Ngọc Phi Yến nói với Tư Ma Khôi, con quái xà luồn ra từ tháp kín, trên mình có ít nhất 6-7 cặp vây ngắn, cũng chưa hẳn là nguyên hình của một loài sinh vật nào đó, bởi vì nếu sinh vật có thể giang cánh bay lượn trong thế gian, bất luận là côn trùng, loài chim hay loài rơi đều chỉ có nhiều nhất 2 cặp cánh, nghĩa là 4 chiếc cánh. Đây là quy luật khách quan của quá trình tiến hóa. Từ Ma Khôi nói, phàm chuyện gì cũng không thể tuyệt đối. Lúc trước ai có thể nghĩ ở nơi sâu thẳm trong khe núi lại sinh trưởng cây Uzumbara to lớn dường vậy. Từ khi nó sinh cho đến lúc chết đi, vốn dĩ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng hiện tượng đang xảy ra lúc này quá sức khác thường. Các quy luật và phép tắc của tự nhiên dường như đều bị bóp méo. Không chừng trong sương mù quả thật còn tồn tại một thứ vượt xa phạm trù nhận thức của con người. Trong suốt thời gian mọi người bàn luận, đám sương mù ở sau lưng dường như đã đậm đặc đến nỗi không thể nhìn thấy gì trong đó. Tuyệt nhắc nhở mọi người, chúng ta buộc phải tìm nơi ẩn thân ngay lập tức, bởi vì bất kể trong sương mù tồn tại vật thể gì thì chắc chắn nó sắp xuất hiện rồi đấy. Từ Ma Khôi cũng nghe thấy từ nơi xa trong đám sương mù xuất hiện một âm thanh ken két rất chói tai, nghe như thể tiếng đóng mở của cánh cửa gỗ mục nát. Trong khi Uzumbara sinh trưởng từ trong khe đá càng lúc càng nhiều thì anh hiểu rõ thời gian chạy trốn càng lúc càng ít, nên không dám đấn đá lâu hơn, liền vội vàng hét gọi mọi người mau mau tháo chạy. Nhưng ở đây khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, tường đá tháp đá đổ ngổn ngang khắp nơi, tàn tích rễ cây đan cài quấn quýt vào nhau, hơn nữa mọi người lại ở trong hoàn cảnh tắt lửa tối đèn, sương khí mù mịt, chỉ dựa vào mỗi ngọn đèn halogen để tìm đường thì đừng nói lúc này thời gian gấp gáp, mà ngay cả trong tình huống bình thường mò mẫm giữa đống đổ nát những cung điện đền chùa cổ này 1-2 ngày cũng chưa chắc đã tìm thấy lối ra của mạch nước ngầm. Lúc trước Từ Ma Khôi thấy dòng nước tù ngập ngang đầu gối từ từ hạ thấp và có xu hướng chảy về một nơi, lại thấy cổ thành và cả cánh rừng rậm nhiệt đới sau khi sụt xuống lòng đất đều được bảo tồn nguyên vẹn, liền ngẫm nghĩ gần đây chắc hẳn phải là vùng địa hình vòm cầu. Mà địa tầng lòng núi sụt lở từ hơn 1.000 năm trước chính là phần mặt cầu, còn phía dưới của nó rất có khả năng là huyệt động hoặc khe nứt tương tự như hố ở dưới gầm cầu. Ở những khu vực con nước, sự sinh trưởng của Urumbaza sẽ phải chịu sự hạn chế, mà nếu không có loài thực vật này thì sẽ không xuất hiện sương mù. Không có sương mù nghĩa là mọi người được an toàn. Bởi vậy anh cho rằng cần phải nhanh chóng tìm thấy lối ra của huyệt động dưới lòng đất. Dẫu cho không có mạch nước thì ít nhất cũng có thể đảm bảo trong khoảng thời gian nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng ngờ môi trường khắc nghiệt hạn chế tốc độ di chuyển. Không những vậy, sương khí lại lan tỏa rất nhanh. Từ Ma Khôi thấy cơ thể này thì không ổn. Trong lòng biết rõ, cho dù mọi người cố gắng tranh thủ từng phút cũng không thể kịp được. Anh nhìn địa hình xung quanh, thấy cách đó không xa có một tòa điện bằng đá. Trước tường điện có một hàng cổng vòm đá, trong ngoài thông thoáng. Bên trong có tượng thần 4 mặt 4 tay, bèn giơ tay chỉ bảo mọi người mau vào trong tránh nạn, rồi lách người vào theo. Thế nhưng Khi giơ đèn halogen lên quét một đường, thì thấy bức tường phía sau điện đã sớm sụp đổ từ bao giờ. Con người căn bản chẳng thể ẩn nấp. Bốn người không ngớt kêu ca, đang định quay đầu bước ra, đột nhiên lại nghe thấy trên bức tường vòng cung có tiếng soạt soạt khe khẽ. Từ Ma Khôi chiếu đèn vào trong tường đá xem xét, thì thấy một nhành Uzumbara to như cổ tay đang từ khe ngói trên đỉnh đầu chui vào và phun ra từng dòng sương khí mỏng tang. Lúc này, ở phía sâu trong đám sương mù vọng lại tiếng động như thể cành khô gãy vụn. Âm thanh đó có vẻ như từ xa đang tiến lại gần. Rồi không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy đột nhiên soạt một tiếng, một bóng đen rất dài từ trên không lướt vèo qua. Tuy mọi người đều chăm chú quan sát, nhưng chẳng ai thấy rõ đó là thứ gì, vì dường như nó dán vào vỏ bức tường, rồi lắc mình một cái là biến mất. Còn bóng đen nhìn thấy trước mắt chỉ là tàn dư của thị giác. Trên bức tường đá, nhành Uzumbara cũng đã vỡ vụn thành một đám xương khí. Nói thì dài dòng, nhưng sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Sao băng vụt lướt qua bầu trời, hay gió thổi điện giật, có lẽ cũng không thể nhanh bằng. Chỉ có thể nói nó vượt cả tốc độ của ánh sáng, nên mắt người dường như không thể theo kịp tốc độ di chuyển của nó. Bởi chỉ thoáng một cái, tạp âm cọt kẹt kia đã cách xa đến mấy trăm mét. Từ Ma Khôi kinh hãi đến cực độ. Đây chính là quái vật trong sương mù rồi. Có khả năng nó đang đi săn mồi, di chuyển nhanh như thể vụt một cái là mất tăm dấu vết trên bầu trời. Cứ cho là trên thế gian thật sự có loài mãng xà biết bay, thì chắc chắn cũng không thể bay nhanh đến vậy. Ý nghĩ trong đầu Từ Ma Khôi vẫn chưa kịp chuyển động, thì vật vừa lướt qua đỉnh đầu lại lượn một vòng nữa ở gian điện, và trong nháy mắt đã bay đến ngay trước mặt. Anh vội vàng ném chiếc đèn halogen trong tay ra xa, hòng đánh lạc hướng nó. Nhưng chiếc đèn vừa tuột khỏi tay thì ánh sáng của nó gần như bị động tối nuốt chừng, lập tức tắt lịm giữa không trung. Hải Ngọng đứng bên cảm giác thấy nguy hiểm, đang định bóc cò khẩu súng săn nòng ngoài cỡ, nhưng trong lúc lúng túng thế nào lại chẳng ngắm chuẩn mục tiêu, để cô không biết đạn bay đi đằng nào. Có câu tiếng đàn chữa khỏi bách bệnh. Tuy mọi người đã sớm sức cùng lực kiệt, đi bộ mà hai cẳng chân gần như không thể trụ thẳng được nữa, nhưng khi thực sự đến thời khắc nguy cấp liên quan đến tính mạng, thì năng lực tiềm tàng trong tinh thần lại luôn có thể phút chốc vượt xa cực hạn chịu đựng của thể xác. Từ Ma Khôi cảm thấy tình hình không ổn, lập tức đẩy Hải Ngọng đang đứng ở trong vòng cổng đá sang một bên, đồng thời cũng thuận đà nằm dạp sang bên cạnh. Động tác này hoàn thành gần như cùng lúc với thời điểm đèn chiếu tắt lịm và súng săn phát nổ. Bởi sau đó mới nghe thấy tiếng đèn halogen rơi xuống mặt đất. Tuy tốc độ phản xạ của Từ Ma Khôi vô cùng thần tốc, nhưng vẫn chậm mất một bước. Trong lúc Hải Ngọng né tránh, thì cảm thấy có cái gì vụt quét qua hông một cái, giống như bị tảng băng lạnh buốt đâm xuyên thấu. Giơ tay ra giờ thì thấy toàn là máu tươi. Lúc đó anh mới cảm thấy như bị lửa thiêu đốt. Thì ra Hải Ngọng bị vật lướt nhanh như tia sét trong sương mù chạm một chút vào eo. Vậy mà không ngờ ngay cả quần áo và da thịt đều bị xẻ mất một mảng. Vết thương thành hình vòng cung đều tăm tắp, phút chốc máu trào ra như suối chảy. Tuyệt và Ngọc Phi Yến đứng phía sau phát hiện đèn halogen phía trước đột nhiên vụt tắt, để biết có chuyện xảy ra. Hai cô vội rút ra hai quả lựu đạn phốt pho. Loại lựu đạn này chẳng khác gì quả bom xăng. Lúc nó bốc cháy, tuy rằng sản sinh ra màn sương khói dày đặc, nhưng trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng của nó sẽ bốc lên chói lòa, khiến tứ phía trông như một vùng ánh tuyết. Ngọc Phi Yến lập tức lấy bình tông đựng nước trên người xuống, rót toàn bộ chút nước sạch còn sót lại vào mấy nhánh Uzumbara đang sinh sôi nảy nở trong khe đá. Sau đó lại lấy thêm nước tù dưới lòng đất, tưới ướt sũng toàn bộ khu vực trong ngoài cửa điện. Đám sương khí từ đó cũng giảm dần, nhưng bên tai họ vừa nghe âm thanh trong bóng tối di chuyển mau lẹ kinh người, để biết rằng nó vẫn lảng vảng bay lượn đâu đấy xung quanh, nhưng không dám lại gần điện đá, nơi lượng sương mù đã trở nên yếu mỏng. Từ Ma Khôi và Tuyệt nhờ ánh sáng để có thể nhìn thấy Hải Ngọng đang nằm vật ra đất, máu chảy lênh láng, vết thương có vẻ không nhẹ. Hai người vội vàng chạy tới đỡ anh dậy. Hòm cứu thương mà Tuyệt tìm thấy trong máy bay của đội thám hiểm Anh, loại thuốc cấp cứu nào cũng có, trong đó có cả loại kẹo đặc cầm máu, có thể trực tiếp dán lên vết thương hở. Lúc này chẳng thể suy tính gì thêm, cô lấy tất cả các số kẹo trong hộp dán cả vào vết thương của Hải Ngọng, lại giờ băng gạc quấn mấy vòng liền. Hì hục là một hồi lâu, cuối cùng cô cũng đã cầm máu được cho anh. Gương mặt La Đại Hải trắng bệch, đau đến nỗi các cơ trên mặt đều co rút. Anh cúi đầu nhìn vết thương, gắng gượng nói cứng: "Vết thương bé tí này, mẹ nhà nó chứ chẳng khác nào gãi ngứa cho ông." Tuy nói vậy, nhưng trong lòng anh sợ đến tột cùng, thầm nghi: "Cái thứ chết tiệt này ít ra cũng phải xẻo của mình mất 2 cân thịt. May mà Hải Ngọng ta đây da cứng thịt dày, chứ không khéo ngay cả ruột cũng nòi ra ngoài chứ chẳng chơi." Lúc này Ngọc Phi Yến phát hiện cạnh bức tường đổ nát mọc lên nhánh Uzumbara, khói trắng của liệu đạn phốt pho và sương mù vừa chạm vào nhau thì từ đó rơi ra một vật hình dạng như thể con mãng xà lớn. Lúc này nhìn kỹ lại, nó rõ ràng giống như loài sinh vật nhuyễn thể, ruột khoang sống dưới đáy biển, to như cái thùng nước, dài khoảng hơn 2 mét, không vảy không da, toàn thân gần như trong suốt. Trông nó chẳng khác gì một ống thủy tinh lớn biết chuyển động, hai bên có những cặp vây ngắn mọc đối xứng, sắc như lưỡi dao, chẳng thể phân biệt được phần nào là đầu, phần nào là đuôi. Nó ngọ nguậy uốn éo lắc mình rũ hết bùn đất trên người, định giang cánh bay. Tần suất chuyển động của những chiếc vây ngắn tựa mái chèo xoắn ốc càng lúc càng mau, phát ra thứ tạp âm ồn ào như thể gỗ mục rạn đứt. Hết hồi thứ 6, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 7, hơi thở. Ngọc Phi Yến sợ đến mức mặt thất sắc. Cô giương khẩu súng xung phong Uzi nhắm thẳng vào mục tiêu, quét một loạt đạn nghe bằng bằng bằng. Nhưng tốc độ di chuyển của sinh vật đó lại nhanh như gió cuốn điện xẹt, chỉ thấy nó thần tốc vụt lướt, nên cũng chẳng thấy rõ là nó đã xuyên qua các luồng đạn dày đặc để thoát thân, hay trước khi khẩu Uzi kịp phát nổ, nó đã bay đi mất. Đôi mắt của loài người không thể nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của nó, nên đợi khi phản ứng lại thì đã muộn. May mà màn khói đặc do liệu đạn phốt pho sản sinh phun trào mù mịt, thêm vào đó mà sương khí cũng đã giảm, nên tốc độ của loài sinh vật ấy cũng trở nên chậm chạp hơn một chút. Lộc đo định lao đến trước mặt Ngọc Phi Yến, lại bị khói lửa giữa không trung chặn đứng, chả kịp nhìn rõ nó quay người chuyển mình thế nào, mà ngoắt một cái, thân thể đã vòng thẳng tắp về phía sau, đột ngột luồn vào trong sương. Nghe âm thanh dường như nó đã bỏ đi khá xa. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cả hội liên tiếp lâm vào loạt cảnh hiểm nguy. Chẳng còn khoảng trống cho người ta kịp thở ra một tiếng. Rồi mọi người lần nữa lại thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng hồn vía ai nấy đều thất kinh, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Hơn nữa, mọi người cũng biết tình hình đúng như Từ Ma Khôi tiên liệu. Tòa tháp chết đó quả nhiên ám chỉ Uzumbara sinh ra sương mù thần bí, và loài rắn bay rình mồi trong sương mù. Chỉ có điều loài rắn đó thật ra không hẳn là rắn, mà là một loài sinh vật đáng sợ chưa bao giờ nhìn thấy, mà cũng chưa bao giờ nghe thấy. Từ Ma Khôi tuy thông hiểu phương thuật nhận biết tính vật, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi trên thế giới lại tồn tại một dị chủng như vậy. Tương truyền từ thuở hồng hoa sơ khai, thiên địa hỗn độn, ngũ hành sinh khắc, lúc ấy vạn vật còn chưa thành hình mà mới chỉ như một mớ hư vô hỗn độn. Khi hỗn độn được khai phá, những vật dương trong và nhẹ thì trở thành thiên, những vật âm nặng và đục

cả tòa thành cổ là một con đường xuyên suốt. Tất cả bí mật của quốc vương Champa đều được cất giấu sau bức tường phía cuối con đường. Nhưng tình hình bên trong cụ thể ra làm sao thì anh ta không hề hay biết. Mù Khàn cho rằng trước mắt chỉ có nghĩ cách thăm dò nơi sâu nhất, may chăng mới tìm được lối ra. Bởi vì sau khi đất sụt, người Champa mới xuống khe núi xây dựng tòa thành cổ. Nơi này lại quá sâu, không thể trực tiếp xuống dưới được, chắc chắn phải còn một lối vào bí mật khác. Có điều tất cả chỉ là phỏng đoán, không thể xác định chắc chắn. Anh ta lại nói, tương truyền bất cứ kẻ nào to gan dám nhòm ngó bí mật của vua Anagaya thì kẻ đó sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Tình hình trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Nếu lỡ bên trong quả thực có ác quỷ thì chắc phải nạp mạng cho nó, chỉ bằng bây giờ một người vào trong trước. Nếu lỡ không may gặp phải điều gì bất trắc thì cũng không đến nỗi cả hai đều bỏ mạng. Thế là Mu Khan để Tiền Bảo Sơn đứng đợi bên ngoài, một mình xách súng bước sâu vào trong đường hầm tìm lối. Thế nhưng anh ta đã một đi không trở lại. Như tượng đất chìm bề sâu, chân bạc rơi đáy giếng, từ đó trở đi hoàn toàn bặt vô âm tín. Mặc kệ Tiền Bảo Sơn ở ngoài hét khàn cả cổ họng, bên trong vẫn chẳng tiếng hồi âm. Tiền Bảo Sơn cho rằng Mù Khàn chắc chắn đã gặp phải ác quỷ, và ít ra là cũng đã bị nó lột da nuốt sống. Tuy anh ta cũng từng làm lính, nhưng tính tình lại yếu đuối nhát gan, chẳng bao giờ cương quyết làm đổi việc gì, nên lúc này trong lòng cũng khiếp vía, chẳng dám lại gần đường hầm nơi Mù Khàn mất tích nữa. Do bản năng mưu cầu sinh tồn của loài người, anh ta đành ăn loại nấm đất sinh trưởng trong huyệt động để sống qua ngày, gắng gượng khổ sở suốt gần 30 năm dưới đường hầm. Ngày nào Tiền Bảo Sơn cũng phải liên tục tự nói chuyện một mình, nếu không có khi ngay cả ngôn ngữ của loài người cũng quên mất. Hơn nữa, do sống lâu trong đêm tối âm u, sinh khí của người sống trên cơ thể cũng dần dần biến mất, nên bản thân anh ta cũng chẳng rõ rốt cục mình là người hay là ma, và đã sớm từ bỏ mọi hy vọng thoát thân khỏi nơi này, chỉ đợi dương thọ vừa tận là đổ vật nằm chết mà thôi. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nghe thấy ở bên trên dường như trời long đất lở, rồi nước tù trong đường hầm cũng theo đó dâng lên mạnh mẽ. Anh ta lại cho rằng nước lũ trên núi tràn xuống, liền liều chết trèo lên để nhìn cho rõ trắng đen. Vì sống qua lâu trong bóng tối, hai mắt đã thích ứng với môi trường nơi đây. Lúc nhìn thấy hội Tư Ma Khôi ẩn mình trong hốc cây nghỉ ngơi, anh ta không biết kẻ đến là loại người nào. Nếu lờ gặp phải bọn gian tặc tìm đến khai quật kho báu vua Champa thì khó mà tránh khỏi họa giết người diệt khẩu. Bởi vậy chỉ âm thầm theo dõi trong bóng tối, không dám lại gần. Tiền Bảo Sơn quan sát rất lâu và cảm thấy hội Tư Ma Khôi không giống bọn phỉ. Mà đến khi Uzumbara khô héo bắt đầu hồi sinh trở lại, rồi sương mù theo đó xuất hiện ngày càng dày đặc, bốn kẻ may mắn sống sót bị lạc đường giữa đám tàn tích rừng thực vật, anh ta mới dùng pháo tín hiệu để dẫn bọn họ vào đường hầm bụng rắn. Khi kể hết câu chuyện, Tiền Bảo Sơn liền dò hỏi hội Tư Ma Khôi vì sao lại đến đây. Tư Ma Khôi chỉ nói bọn họ đều là dân du kích, căn bản không hề hay biết trong núi gia nhân có tồn tại tòa thành nhện vàng của vua Anagaya. Rồi vì gặp phải cơn bão nhiệt đới, buộc phải nhảy vào sơn cốc tránh né. Không ngờ mặt đất sụt lở mới lạc bước đến nơi đây. Còn về những chuyện quan trọng khác như sau khi quân đồng minh phản công Miến Điện, tình hình thế giới thay đổi thế nào, và cả chuyện bọn họ vào núi tìm chiếc tiêm kích vận tải, kích nổ quả bom địa chấn vân vân, thì anh không nhắc đến chữ nào. Tiền Bảo Sơn cũng chẳng dò hỏi thêm về việc này nữa, mà chỉ nói chắc do trời còn thương nên khiến anh ta còn sống sót sau hàng trăm tai nạn lẽ ra phải chết. Không những vậy, còn có thể gặp được đồng hương. Anh ta sống trong đường hầm chớp mắt đã mấy chục năm, hiểu rõ địa hình nơi này tựa như lòng bàn tay. Phát hiện phía dưới đường hầm là bãi đầm lầy không đáy, quả thực chẳng tồn tại bất kỳ lối ra nào. Hơn nữa, cơn địa chấn lúc trước đã khiến huyệt động tàn phế này xuất hiện rất nhiều chỗ sụt lở. Giờ đây chỉ có đường hầm chính trong tòa thành cổ có thể tạm coi là an toàn, còn những khu vực xung quanh đều bị chặn đứng hoàn toàn. Khi oxy còn sót lại chỉ sợ không thể duy trì lâu dài. Cùng bày người nhiều thế mạnh có thể giúp đỡ lẫn nhau, biết đâu lại vững dạ dám chui vào trong thăm dò, tìm hiểu rõ trăng đen ngọn ngành thế nào. Điều vậy còn tốt hơn tiếp tục bị nhốt dưới lòng đất, đợi ngày thần chết giang tay ra đón. Lúc đó hai bên vẫn đứng cách nhau một dòng sông, trong nước vẫn lảng vảng lũ cá sấu hung tận, nên họ đành phải ẩn mình sau bể đá nói chuyện, tạm thời không thể gặp mặt. Từ Ma Khôi từ khi mưu sinh ở khu Hắc Ốc đã sớm thấu hiểu sự nham hiểm của thế nhân, nên không thể không đề phòng kẻ khác. Càng ngẫm nghĩ câu chuyện của Tiền Bảo Sơn, anh càng thấy bên trong có gì không ổn, nên thầm nghĩ. Gã ta tự xưng là thành viên bị mất tích của quân đồng minh, cứ tưởng bịa ra chuyện ma như thể Robinson Crusoe một mình giữa đảo hoang là có thể hù dọa được ông mày sao. Trong đường hầm chẳng có ác ma thì thôi, chứ nếu quả thực có ác ma tồn tại thì tuyệt đối cũng chính là mi kẻ may mắn sống sót thứ năm. Từ Ma Khôi cẩn thận xem lại cuốn nhật ký của ông Từ Bình An. Bên trong có ghi chép rất nhiều tư liệu liên quan đến quá trình xây dựng đường bộ trong núi Dã Nhân của đoàn lính công trình độc lập tác chiến thứ 6. Anh lại phát hiện những lời kể của Tiền Bảo Sơn có lẽ nửa thực nửa hư, bên trong nhất định có phần thực. Ví như truyền thuyết về vua Anagaya và vương triều Champa, chuyện đoàn vận tải bị sụt xuống cánh rừng rậm dưới lòng đất coi như tương đối đáng tin. Nhưng những thông tin liên quan đến thân phận và lai lịch của Tiền Bảo Sơn thì chưa hẳn là thật. Rất có thể hắn mạo nhận tên tuổi ai đó. Những nghi hoặc này đã khiến Từ Ma Khôi cảm thấy vô cùng bất an. Nơi sâu nhất trong sơn cốc núi Gia Nhân vốn dĩ là một không gian hoàn toàn khép kín, phía dưới tòa thành cổ lại là bãi đầm lầy tràn ngập khí mê tan. Nếu chẳng phải chất độc màu da cam khiến Uzumbara khô héo, khiến lượng bùn nước trầm tích trên tầng kén bị sụt lở xuống lòng đất, thì không khí trong huyệt động và đường hầm căn bản không thể đủ cho một người bình thường sống sót suốt thời gian dài. Ngoại trừ loài thực vật đặc biệt không chịu sự ràng buộc của môi trường như Uzumbara, thì trong huyệt động chắc chắn không thể xuất hiện bất kỳ loài nấm đất nào. Mà điều đáng nghi nhất là đối phương không mang theo máy bộ đàm. Cho dù anh ta là lính thông tin, mang chiếc bộ đàm không dây SCR cũ rích từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, thì trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, máy công đa sớm hỏng hóc, không thể sử dụng được nữa. Từ tình hình trên có thể suy đoán, kẻ tự xưng là cựu binh Tiền Bảo Sơn chắc chắn đang âm mưu che giấu ý đồ gì đó. Hơn nữa lại không dám trực tiếp lộ mặt cho mọi người biết, hành tung lén lút khác thường. Chẳng biết phía dưới chiếc mũ sắt M1 kia rốt cục ẩn giấu một khuôn mặt như thế nào đây. Hết hồi thứ 9, kết thúc phần 5 của câu chuyện Champa ẩn dương. Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 6, kẻ cận kề thiên quốc vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.